Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 632, chương 632, chúng ta chết rồi không có chuyện. Ngươi nhưng phải chống đỡ a. Chính cùng lấy âm nhạc tiết tấu lắc lư, cho mình để thần cầu tử nghe được rồi Hải Vương lời nói. Sắc mặt lập tức trở nên xanh đen, thân thể cũng không run lên. Quay đầu hung dữ nhìn về phía rồi Hải Vương, bày ra một bộ muốn nhào lên tư thế, mà Lưu Sách đám người thì nhịn không được cười to ha ha. Nhỏ nhạc đệm qua đi, đám người tiếp tục dọc theo hướng ra phía ngoài thông đạo đi đến. Lần này có rồi cầu tử diệu chiêu, Lưu Sách đám người cũng không còn rồi khốn đốn cảm, dọc theo thông đạo một đường hướng ra phía ngoài. Đi rồi có đủ chừng nửa canh giờ, con đường phía trước lập tức trở nên rộng lớn, đem triệt để đi ra cửa động thời điểm. Trước mắt xuất hiện rồi một mảnh to lớn đất trống. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, Lưu Sách bọn người bị chấn động đến rồi. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số ăn mặc màu đen áo giáp tượng binh mã lặng đứng tại không xa nơi. Lít nhà lít nhít căn bản nhìn không đến cuối. Mà ở những binh mã này tượng ở trung tâm, một tòa to lớn màu đen quan tài kiếng lơ lửng không trung, rủ xuống mấy cái màu xanh lam năng lượng dây buộc, hình thành một khỏa năng lượng viên cầu để ở quan tài phía dưới. Nâng quan tài kiếng nhẹ nhàng lắc lư lấy, cảnh tượng trước mắt để đám người trong lúc nhất thời giật mình. Cho dù kiến thức rộng rãi Hải Vương đều vì đó líu lưỡi. Kỳ thực thông qua truyền tống thông đạo thời điểm, hắn đã cảm thấy này mộ chủ nhân không đơn giản, nhưng nhìn đến những binh mã này tượng cùng với quan tài kiếng thời điểm. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là đánh giá thấp rồi mộ chủ nhân thân phận. Sau khi ta chết nếu là có nghiêu bức như vậy liền tốt rồi. Lúc này cầu tử một mặt hâm mộ mở miệng nói, đám người, ngoặc kép, biển rau hẹ. Ngươi nhìn ra được đây là ai mộ sao? Cổ ngữ lúc này quay đầu nhìn qua Hải Vương hỏi thăm nói. Hải Vương nghe nói, lật rồi cái khinh khỉnh. Ta nào biết rõ, ta xuất sinh thời điểm dù sao không có nhân vật này. Có thể là cái nào đó thời kỳ viễn cổ đại lão a. Liền biết rõ chém chém giết giết. Xem đi, hiện tại chẳng phải là ăn lấy không trình độ xử thua thiệt. Cầu tử một mặt khinh bỉ nhìn qua Hải Vương mở miệng nói. Ngốc chó, ngươi có phải hay không thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi? Nhìn qua chính diện đối cầu tử Hải Vương, Mạc Tiểu Tân cảm thấy 10 phần hâm mộ. So sánh với, chính mình chỉ có thể ẩn tàng ở trong tối. Yên lặng đối, đại gia mau nhìn, nơi này có vẻ như có chữ viết. Lúc này... Tuyết Lê âm thanh từ phía trước truyền đến, đám người nghe nói, lúc này quay đầu nhìn lại, phát hiện Tuyết Lê đang đứng ở tượng binh mã trước cột đá trước. Chính tra xét phía trên văn tự, đám người thấy thế vội vàng tiến lên, vây lấy 5 mét rộng cột đá xem xét rồi lên. Ảnh sát, khi còn sống hộ ngươi chu toàn, sau khi chết hộ ngươi an nghỉ. Sau đó ảnh tử quân đoàn không vào lục đạo luân hồi. Vĩnh sinh vĩnh thế làm bạn trái phải. Hàng chữ này đang bị thần khí phản ứng sau. Tuyết Lê lầm bầm đem nó đọc đi ra. Chữ này ấy ngươi nhận biết. Hải Vương lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì những chữ này hắn đều chưa từng thấy qua. Xem đi, ngươi lại ăn một lần không có văn hóa thua thiệt. Nói rồi phải học giỏi lịch sử. Cầu tử thừa cơ đả kích nói, đối với Thủy Trung gọi hắn ngốc chó Hải Vương, hắn xem như hận lên rồi, quả quyết nắm lấy cơ hội tiến hành tinh thần đả kích. Hải Vương, ngoặc kép, giờ khắc này, hắn thật nghĩ đem cầu tử đầu cho đánh nổ rồi, không có chút bức số. Về sau Tuyết Lê tràn đầy phấn khởi bắt đầu vòng quanh cây cột. Từng chút một niệm đọc lấy phía trên văn tự đến. Đám người thấy thế, cũng đều đứng ở một bên, nghe lấy Tuyết Lê giảng thuật, bọn họ thân là người chơi, giờ phút này tự nhiên không có Hải Vương cảm giác cấp bách. Ở mọi người nhìn lại, dù sao cũng là chơi game nha, hiểu rõ chút trò chơi bối cảnh cũng rất tốt. Về sau ở diễn đàn trò chuyện còn có thể trang cái bước. Ở Tuyết Lê tự thuật bên trong, đám người dần dần biết rõ rồi mộ chủ nhân thân phận cùng hắn cố sự. Cố sự bên trong ghi chép rồi mộ chủ nhân trưởng thành bên trong mỗi một cái trọng yếu tiết điểm. Liền phảng phất khắc xuống những văn tự này, người thấy tận mắt đây hết thảy. Hai cái tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh. Đem Tuyết Lê đọc xong cột đá trên một chữ cuối cùng thời điểm, mọi người tại đây đều ngây ngẩn cả người, bởi vì mộ chủ nhân cố sự làm bọn hắn cảm thấy vô cùng chấn động. Sinh ra ở thương nhân thế gia, lại dựa vào chính mình năng lực xây dựng rồi một cái vượt ngang nhiều vùng biển vương triều. Đây là nhiều ít cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tha thiết ước mơ. Nhưng thủy chung không cách nào đến độ cao. Chỉ là như thế, các người chơi cũng sẽ không như vậy chấn kinh. Càng quan trọng hơn là, mộ chủ nhân vậy mà từ nhỏ đã có rồi đối kháng Hoàng Tuyền Thương Hội ý nghĩ. Cũng biến thành hành động. Này ở các người chơi xem ra, đều cảm thấy quá mức điên cuồng rồi chút. Liền như là đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Lộ ra rất là ngu muội cùng vô tri, nhưng là ảnh tử lại phát triển đến uy hiếp Hoàng Tuyền Thương Hội địa vị một bước kia. Cột đá trên khắc họa cố sự bên trong, trừ rồi mộ chủ nhân bên ngoài, còn có miêu tả rồi một chi cùng mộ chủ nhân như bóng với hình quân đội. Ảnh tử quân đoàn, ở có nhất định quy mô thực lực sau, mộ chủ nhân làm bước đầu tiên liền là xây dựng ảnh tử quân đoàn. Chi này quân đoàn toàn bộ đều là tinh nhuệ, nội bộ tướng sĩ đều là do mộ chủ nhân tự mình chọn lựa. Từ nhỏ bồi dưỡng, đối với hắn trung thành tuyệt đối, dù là những binh lính này bên trong có rất nhiều người ở trưởng thành bên trong thực lực siêu việt. Rồi mộ chủ nhân cũng chưa từng có một tia vượt qua, càng không phản nghịch ý nghĩ, này một điểm các người chơi có lẽ không cảm thấy cái gì. Nhưng là một bên Hải Vương lại bị chấn động đến rồi. Là binh sĩ lòng trung thành sao? Có lẽ vậy, nhưng là ở Hải Vương xem ra, càng quan trọng hơn là mộ chủ nhân tự thân. Hắn từng là vọng hư vùng biển bá chủ, hiện tại là master biển quốc gia quốc chủ, cho nên hắn hiểu rất rõ đem vùng biển bá chủ khó xử. Hải Vương cảm thấy chính mình đã rất biết khống chế thuộc hạ. Nhưng mà cho dù là hắn cũng không dám hứa chắc thuộc hạ thực lực siêu việt chính mình thời điểm. Có thể không phản bội, nhưng mà cái này gọi ảnh từ đế vương, thành lập quân đội bên trong vậy mà có lấy rất nhiều thực lực siêu việt tự thân thuộc hạ. Nhưng mà bọn họ vẫn như cũ trung thành tuyệt đối, chưa bao giờ có phản bội tiến hành, này ở Hải Vương xem ra liền phi thường đáng sợ, nghĩ đến nơi này. Hải Vương quay đầu nhìn về rồi phía trước những cái kia thân mang màu đen áo giáp tượng binh mã. Lập tức lại đem tầm mắt nhìn về phía cột đá trên câu nói đầu tiên. Ảnh sát, khi còn sống hộ ngươi chu toàn, sau khi chết hộ ngươi an nghỉ, sau đó ảnh tử quân đoàn không vào lục đạo luân hồi. Vĩnh sinh vĩnh thế làm bạn trái phải, mặc dù xem không hiểu những văn tự này. Nhưng là Hải Vương phảng phất thấy được rồi vô số bóng dáng toàn thân đẫm máu. Vì bọn họ chủ nhân mà chiến. Cuối cùng Hải Vương tầm mắt chuyển hướng kia tòa màu xanh lam quan tài thủy tinh. Trên mặt lộ ra rồi hâm mộ. Hắn đột nhiên cảm giác được. Cầu tử câu nói kia thật không có nói sai. Nếu là sau khi chết có thể có này thành tựu. Thật đúng là mẹ nó đáng giá. Nhân sinh đỉnh phong a. Cố sự cuối cùng, ảnh tử vương triều hủy diệt, đã từng vô cùng cường đại, có lấy mấy vị thần minh cấp cường giả trấn giữ ảnh tử quân đoàn cũng theo đó hủy diệt. Thân thể của bọn hắn ở Hoàng Tuyền Thương Hội đỉnh cấp các cường giả liên thủ bố trí, mẫn diệt. Trận bên trong tan rã, cho đến hóa thành khung xương, toàn quân bị diệt. Chỉ có một người sống tiếp được. hắn đồng dạng là ảnh tử quân đoàn một viên, cho dù nhục thân tan rã chỉ còn lại có rồi xương trắng. Nhưng như cũ ở phế tích bên trong chắp vá lấy ngày xưa chiến hữu cùng mộ chủ nhân thân thể. Hao tốn rồi khó có thể tưởng tượng thời gian, cuối cùng xây dựng rồi tòa này thuộc về ảnh tử vương triều Vương Lăng. Dạng này nghị lực để người chơi cùng Hải Vương vì đó động dung. Giờ phút này, đám người không có chú ý tới là Mạc Tiểu Tân sắc mặt phát sinh rồi vi diệu biến hóa. Quy tắc này cố sự bên trong tất cả mọi người đang chú ý mộ chủ nhân cùng ảnh tử quân đoàn. Lại không chú ý tới một cái chi tiết, nhưng là hắn chú ý tới sống xuống đến kia người ở xây dựng những binh mã này tượng thời điểm. Dùng rồi một loại vật phẩm, cầu hồn dịch, cũng liền là cầu hồn rượu. Này đồ vật có công hiệu gì Mạc Tiểu Tân nhất quá là rõ ràng. Có thể tẩm bổ linh hồn, để người chết linh hồn không vào lục đạo. Nghĩ đến nơi này, hắn quay đầu nhìn về phía trước lít nha lít nhít tượng binh mã. Mồ hôi lạnh ứa ra, nhiều lính như vậy ngựa tượng, kia phải dùng nhiều ít cầu hồn rượu a. Hắn không cách nào tưởng tượng sống xuống đến kia người dùng rồi bao lâu đến ủ chế đầy đủ cầu hồn rượu, nhưng là hắn có thể khẳng định, coi như khúc túy còn có thể sống 100 năm cũng ủ chế không ra cái này lượng đến. Càng quan trọng hơn một điểm là, nếu như dùng rồi cầu hồn rượu, ảnh tử quân đoàn các binh sĩ hồn phách liền sẽ bị khóa ở rồi những này áo giáp bên trong. Vậy không phải nói bọn họ còn tồn tại. T. Nghĩ đến nơi này, Mạc Tiểu Tân nhận đến rồi kinh hãi. Ngươi thế nào? Thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm. Lúc này cầu tử nhìn qua Mạc Tiểu Tân mở miệng nói. Không có, không có chuyện. Mạc Tiểu Tân lúc này trả lời nói. Mặc dù nói lấy không có chuyện, nhưng là nội tâm của hắn lại hoảng được một nhóm. Nếu là chính mình suy đoán chính xác, những này áo giáp bên trong còn có lưu ảnh từ quân đoàn chết đi chiến sĩ hồn phách. Nếu như nổi lên bắt đầu, bọn họ sợ không phải được nằm tại chỗ này. Ai, này áo giáp chất liệu không tệ a. Chúng ta muốn hay không mang đi về mấy món? Lúc này một cái thanh âm truyền đến, đánh gãy rồi Mạc Tiểu Tân suy nghĩ. Hắn quay đầu nhìn lại. Lập tức hoảng sợ phát hiện Tuyết Lê đập lấy một tên binh dòng áo giáp. Đầy mặt mỉm cười, giờ khắc này, Mạc Tiểu Tân đều nghĩ hét lên. Nhìn qua binh dòng, Mạc Tiểu Tân trong lòng mong mỏi. Ngàn vạn đừng bị tỉnh lại, ngàn vạn đừng bị tỉnh lại. Cái gọi là sợ cái gì đến cái gì, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi. Chỉ gặp Tuyết Lê chỗ đụng vào cỗ kia binh dòng đầu lâu nội. Bỗng nhiên giấy lên rồi hồn hỏa, lập tức bốn phía binh dòng đầu lâu nội cũng theo đó sáng lên. Trong thời gian ngắn, như đốm lửa nhỏ lan tràn vậy, cấp tốc truyền khắp rồi toàn bộ Vương Lăng. Thấy như vậy một màn, còn lại đám người cũng đều bị giật nảy mình, không hiểu rõ phát sinh rồi cái gì, mà Hải Vương lúc này đã bị dọa mặt đều xanh rồi. Liền vừa mới, hắn cảm nhận được rồi vô số linh hồn ba động. Nói cách khác, những này áo giáp nội đều tồn tại linh hồn. Ở nghe Tuyết Lê giảng thuật mộ chủ nhân cố sự sau, hắn rõ ràng biết rõ những này thủ lăng binh sĩ thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Dù sao ảnh tử quân đoàn ở lúc trước thế nhưng là đối kháng Hoàng Tuyền Thương hội quân chủ lực. Có thể yếu sao? Giờ phút này, Hải Vương trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, lão tử sợ không phải muốn nằm tại chỗ này rồi. Giờ khắc này nội tâm của hắn vô cùng hối hận, ai mẹ nó cho ta lá gan, dám cùng người chơi tộc nhân hợp tác bước vào cường giả mộ lớn. Không biết rõ bọn họ sóng bay lên à, lần này chết rồi a. Nghĩ đến nơi này, Hải Vương quay đầu nhìn về Tuyết Lê, tầm mắt bên trong tràn đầy u oán. Tay tiện a, lần này mọi người cùng nhau xong đời. Nhìn thấy biển Vương Sung đầy oán khí tầm mắt, Tuyết Lê xấu hổ vuốt vuốt đầu, cũng biết rõ chính mình phạm sai lầm rồi. Biết rõ tượng binh mã chân tướng Mạc Tiểu Tân cũng ở lúc này đối Hải Vương ném thương hại tầm mắt. Thầm nghĩ đến, biển rau hẹ, chúng ta chết rồi không có chuyện. Ngươi nhưng phải chống đỡ ha. P.S. Binh rong là cái quỷ gì ô? Ô. Rong binh là lính đánh thuê. Binh rong là thuê đánh lính à ô? Ô tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.